Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226 Long Trục Thiên cùng Đào Mộc Bài. Sao Dương Tử Mi từ cửa chính tiến vào trong nhà. Long Trục Thiên như cụ bò cửa sổ dược tiến đi, chờ đến nàng đẩy ra cửa phòng. Lại thấy Long Trục Thiên đã đổi hầu áo ngủ nằm ở trên giường, thậm chí nhắm mắt ngủ rồi. Nàng thật sâu mà nhìn hắn một cái, đau lòng mà cười cười, cầm lấy chăn đơn cho hắn cái ở kia lộ ra trên bụng. Sau đó tắm rửa thay quần áo, nàng về tay về chân mà bò lên trên giường, đang muốn nằm xuống, Long Trục Thiên lại ân một tiếng, duỗi trường cường hữu lực cánh tay, đem nàng xả nhập chính mình trong lòng ngực. Hắn đôi mắt không có mở, cũng không biết rốt cuộc là ở vào ngủ say, vẫn là mông lung tỉnh trạng thái. Dù sao hắn đem Dương Tử Mi ôm lấy sau, kia đều ngủ say, tiếng ngáy lại vang lên. Chẳng qua mặt bộ biểu tình giãn ra, thói quen lạnh nhấp khóe môi hơi hơi kiều ra một mặt thỏa mãn độ cung. Nhìn hắn này phó tham ngủ Dương Tử Mi, nghĩ đến hắn nói 3 ngày không ngủ, Dương Tử Mi chính là một trận đau lòng. Nàng không có lộn xộn, mà là thuận thế làm chính mình gối cánh tay hắn, tiến vào mộng đẹp. Ngủ không được bao lâu, nàng lại bắt đầu cảm thấy chính mình giống ôm một con lò lửa lớn. Vội vàng mở mắt ra, Long Trục Thiên trước ngực Đào Mộc Bài lại bắt đầu biến ảo thành cam vàng sắc. Trung gian kia một chút đèn chỉ thị đang không ngừng mà lập lòe. Thân thể hắn độ ấm cũng đi theo bay lên. Dương Tử Mi vội vàng rời xa hắn thân mình, nghĩ đến lần trước ở trên phố nhìn đến Đào Mộc Bài cho hắn chữa thương sống lại cái loại này cường đại công năng. Nàng bắt đầu hoài nghi, này Đào Mộc Bài làm Long Trục Thiên độ ấm lên cao, có thể là ở cải tạo thân thể hắn cơ năng. Bởi vậy, nàng cũng không có duỗi tay đi đem Đào Mộc Bài hái xuống, mà là vẫn luôn khẩn trương mà quan sát đến, xem hắn hay không sẽ có cái gì biến hóa. Vạn nhất có nguy hiểm nói, nàng hảo đúng lúc đem Đào Mộc Bài đem ra. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, Long Trục Thiên trên mặt bắt đầu xuất hiện giống như bị xé rách đau đớn. Nàng mơ hồ nghe thấy hắn cốt cách ở ca ca vang, giống như ở bị người cường lực lôi kéo giống nhau. Nàng tâm huyền lên, hai tay chỉ đáp ở cổ tay của hắn thượng, thời khắc dò xét hắn mạch đập nhảy lên. Hắn mạch đập nhảy lên rất là hỗn độn, lại không giả nhược, không giống như là người mạch tượng, rất là kỳ quái. Mạch tượng kỳ quái là kỳ quái, lại không có sinh mệnh suy nhược hoặc là tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Nàng cũng liền tiếp tục quan sát đến, ước chừng là rằng co 20 phút, Đào Mộc Bài kia cam màu đỏ quang mang dần dần thu hảo, đèn chỉ thị biến mất, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Mà Long Trục Thiên nhiệt độ cơ thể cũng hàng hồi nguyên lai bình thường nhiệt độ cơ thể, mạch tượng nhảy lên cũng bình thường. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nằm ở hắn bên người, nặng nề ngủ. Sau ngày hôm sau tỉnh lại, bên gối vẫn như cũ không có một bóng người. Nàng cầm lấy hắn ngủ quá gối đầu ôm, trong đầu không ngừng mà nghĩ đêm qua kia Đào Mộc Bài cùng hắn thân thể khác thường trạng thái, lại tìm không ra có cái gì khác thường. Di động tin nhắn vang lên, là Long Trục Thiên phát tới. Nàng mở ra nhìn một chút, mặt trên chỉ có mấy chữ: 3 ngày sau tái kiến. 3 ngày, hắn lại phải rời khỏi 3 ngày. Dương Tử Mi lần đầu tiên vô cùng khát vọng muốn biết hắn ra ở nơi nào, muốn biết hắn rốt cuộc có cái gì thân phận, muốn biết hắn vội chút cái gì. cư nhiên sẽ làm người xuất động sát thủ đoàn tới mưu sát hắn. Bất quá, nàng không nghĩ chủ động hỏi. Này hết thảy, nàng hy vọng có thể có một ngày, hắn tự mình hướng nàng nói tới, làm nàng tiến vào hắn trong thế giới mặt, mà không chỉ là ôm nhau tương ngủ. Chờ ngươi, nàng trở về này hai chữ, sau đó tiếp tục chờ hắn tin nhắn hồi phục. Chỉ tiếc, đợi họ một trận, di động vẫn là lặng yên không một tiếng động. Xem ra, hắn lại vô cùng vội. Dương Tử Mi đem điện thoại ném nhập cặp sách bên trong. Bắt đầu đổi giáo phục chuẩn bị đi học. Hết chương.